Cây pháp cú 280. Đại đức Tý Xá nôn nóng chứng quả. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chỉ tiêu trầm nhu nhược, sao có trí ngộ đạo. Cây pháp cú số 280 này Đức Độ Bổn Sư đã thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới đại đức Tý Xá tinh cần khổ hạnh. Tuyên truyền là có 500 công tử có nhà gia thế cư ngụ trong thành Savatthi, tức là thành Xá Vệ. Sau khi xuất gia với Đức Bổn Sư thì đã thụ huấn đời một chỉ quán và đi vào rừng hành đạo. Trong số đó có một số bị rớt lại phía sau, còn lại thì đều hành sa môn pháp trong rừng và chứng đắc quả A-la-hán. Các ngài trở về thành Xá Vệ với ý nghĩ rằng chúng ta sẽ báo tin mừng đắc quả cho Đức Bổn Sư hay. Khi về còn cách Savatthi được một do tuần thì các ngài đi trì bình ở một thôn trang. Một cận sự nam trông thấy các ngài mới hộ độ cơm, cháo, bánh trái. Sau khi nghe kinh chúc phúc thì lại thỉnh chư tỳ khưu nhận bậc thật vào ngày mai. Trong ngày hôm đó, các chư tỳ khưu về đến thành Savatthi. Sau khi cất dẹp y bát thì đến xế chiều đến ý kiến Đức Bổn Sư, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư rất hoan hỷ với đoàn khách tăng, niềm nở tiếp đãi chuyện trò thân mật. Khi đó có vị tỳ khưu tên là Tý Xá, là bạn cũ của chư tăng này, nhưng vì dễ vui mà rớt lại phía sau, cho nên mới nghĩ rằng Đức Bổn Sư không đủ lời lẽ để tiếp đãi chuyện trò với các vị này. Còn đối với ta, có lẽ vì ta chưa đắc đạo quả cho nên ngài không nói lời nào cả. Nội ngày mai ta sẽ hành cho đắc quả A-la-hán để được ngài nói chuyện với ta. Đoàn khách tăng sau cái cuộc nói chuyện thì cáo từ Đức Thế Tôn lưu ra và bạch rằng: Bạch ngài, trên đường về chùa chúng con được một thiện nam cung thỉnh nhận vật thực vào ngày mai, cho nên sáng sớm ngày mai chúng con sẽ đi đến đó. Lúc đó thì vị tỳ khưu chưa chứng quả của chư tăng, vì thức đi kinh hành suốt đêm, đến khuya thì mệt mỏi mới phát sanh hôn trầm, tức là giả dự buồn ngủ, té xuống một tảng đá bằng phẳng ở đầu đường kinh hành và bị gãy cái xương bắp vế. Vị ấy mới đau quá mới kêu hét lên một cái tiếng lớn. Chư tỳ khưu khách nhận ra tiếng kêu của đại đức Tý Xá mới đốt đèn lên, rồi lấy thuốc săn sóc băng bó vết thương cho đại đức Tý Xá. Sau khi công việc xong thì mặt trời đã lên cao, chư tăng không còn đủ thời giờ để đi la đến làng đó khất thực nữa. Đức Bổn Sư thấy vậy mới hỏi chư tăng rằng: Này các tỳ khưu, các thầy không đi đến làng để nhận bậc thực ư? Dạ bạch ngài, không ạ. Chư tăng mới thuật lại chuyện cho Đức Thế Tôn nghe. Này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu vị ấy làm trở ngại việc nhật thực thí của chư tăng đâu, mà ngày xưa vị ấy cũng đã từng như thế rồi. Rồi ngài mới thuyết lên tiền tích rằng: Ai việc phải làm trước, về sau mới muốn làm, như bẻ củi quá rá ná, nó về sau bị khổ. Rồi ngài giảng rộng bổn sanh rằng: Theo truyền thuyết thì thuở xưa chư tăng này cũng là 500 thanh niên, và cái chàng trai lười biếng lúc đó nay là tỳ khưu Tý Xá, còn vị giáo sư năm xưa chính là Đấng Như Lai vậy. Rồi để kết thúc câu chuyện thì Đức Bổn Sư mới dạy rằng: Này chư tỳ khưu, kẻ nào không thức dậy khi đã đến lúc cần phải thức dậy, kẻ lười biếng, ý chí nhu nhược, thì kẻ đó không bao giờ phát triển đi thiền định hay giác ngộ đạo quả niết bàn cùng với các pháp thượng nhân khác. Rồi ngài ngâm lên cộng kệ ngôn rằng: Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chỉ tiêu trầm nhu nhược, sao có trí ngộ đạo. Có nghĩa là vào thời trai tráng có đầy đủ sức mạnh nhưng mà không chịu tinh tấn, ăn no lại nằm, sinh tật lười biếng, thì cái tâm tốt đẹp trở thành nhu nhược vì có ba thứ tư tưởng tà kiến. Tinh thần suy nhược, trong đó tâm chân chánh bị suy đồi. Uể oải lười biếng thì kẻ đại lẫn đó không thể giác ngộ, không đắc quả vì không thấy được thánh đạo cần phải thấy bằng trí tuệ. Cuối thời pháp thì nhiều tỳ khưu chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Khi cần nhưng mà lại không chịu nỗ lực thì tuy trẻ khỏe nhưng lười, ý chí cuồng nhục, tâm trí thụ động, thì không thể nào ngộ đạo được.